Mà tinh cầu có hồn thì cũng có thể ngộ đạo. Trong nháy mắt khi Vương Lâm dung nhập vào thanh linh tinh, hiểu rõ đạo của thiên địa thì cũng cảm nhận được rõ ràng linh hồn của tinh cầu. Hắn chưa bao giờ tiếp cận và cảm nhận được một loại linh hồn khác biệt với tu sĩ như thế. Mặc dù nó là vật hư huyễn nhưng là một tồn tại thật sự, nó không có ý niệm nhưng lại có một thứ lực lượng bản năng. Lực lượng này được hình thành sau rất nhiều năm tu sĩ thổ nạp trên thanh linh tinh, là tất cả sinh tử của phàm nhân biến thành. Có thể nói, nó sinh ra do tất cả mọi loại ý niệm của sinh linh chất chứa sau rất nhiều năm. Năm xưa tán ma có thể rút ra hồn lực của tinh cầu, lúc này nếu ta muốn thì cũng có thể làm được. Những âm thanh khổng lồ liên tục vang vọng trong thanh linh tinh rồi hóa thành những tiếng sấm nổ ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Trong những tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số phàm nhân quỳ xuống mà bái lạy, rất nhiều tu sĩ tâm thần chấn động rồi cũng quỳ xuống bái lạy trong tiếng sấm sét. Trong số phàm nhân, lão già họ Tạ ngơ ngác nhìn lên bầu trời, một sự rung xuất hiện từ sâu trong linh hồn bao phủ khắp toàn thân lão. Dường như giờ khắc này cả người lão đã thăng hoa. Hắn không phải là duyệt. Một cảm giác minh ngộ hiện ra trong lòng lão già họ Tạ. Lão trầm mặc một lúc rồi dứt khoát đi ra. Trong nháy mắt tất cả linh khí trên thanh linh tinh trở nên đậm đặc đến mức không thể tưởng. Cùng lúc này rất nhiều tu sĩ đang bế quan tiềm tu với ý đồ trùng phá nguyên anh đạt đến hóa thần trong các môn phái tu đạo, thì linh khí trong người cũng mạnh mẽ xoay tròn giống như gió lúc. Vương Lâm ngộ đạo gây nên những biến đổi mạnh mẽ trên thanh linh tinh. Khoảnh khắc này, những tu sĩ sau rất nhiều năm nằm trong nguyên anh không cách nào bước ra lại có được những lợi ích không thể tưởng. Trong số đó có những tu sĩ đang quanh quẩn lập tức tỉnh ngộ, có được ý cảnh của riêng mình rồi tiến lên hóa thần. Vương Lâm làm cho thanh linh tinh đột phá hạn chế không có tu sĩ hóa thần sau rất nhiều năm, khiến cho thanh linh tinh đại thành. Tinh cầu này cũng không phải là vứt đi mà là một tinh cầu mới. Nếu cho nó thời gian thì nhiều năm sau linh mạch ở bên trong xuất ra sẽ trở thành linh khí tinh. Vương Lâm ngộ đạo làm cho tinh cầu trưởng thành nhanh chóng, xuất hiện những luồng linh khí nồng đậm trước thời hạn. Trong khoảnh khắc này, đỉnh núi Hoàng Vân Sơn nơi Vương Lâm ngộ đạo đã thay đổi từng tấc, nó hoàn toàn trở thành một tòa linh sơn chân chính. Linh khí bên trên Hoàng Vân Sơn nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng được. Lúc này một luồng lực lượng từ bốn phương tám hướng trên thanh linh tinh điên cuồng ngưng tụ và co rút lại. Lực lượng đó mặc dù mờ mịt trong hư vô, nhưng trong khoảnh khắc này lại bị tất cả tu sĩ phát hiện ra. Ngay cả phàm nhân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, luồng lực lượng đó sau khi ngưng tụ liền bay lên đỉnh Hoàng Vân Sơn, dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã tỉnh lại. Mắt Vương Lâm không sáng nhưng như có càn khôn nhật nguyệt, nét mặt hắn không vui nhưng lại thấp thoáng thiên uy, da mặt hắn trắng xanh nhưng như có một luồng sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc một luồng ý niệm tự thân ngộ đạo từ trong cơ thể Vương Lâm bùng phát, hắn vẫn còn xác thịt, vẫn còn nguyên thần, nhưng nếu có tu sĩ đến đây nhắm mắt lại sẽ không còn cảm nhận được sự tồn tại của Vương Lâm. Vương Lâm giống như đã dung nhập vào trong thiên địa, ngày trước khi dung nhập vào trong thiên địa thì thân thể thật sự biến mất, bây giờ cơ thể và nguyên thần vẫn còn tồn tại nhưng vẫn có cảm giác dung nhập vào trong đất trời. Giống như tâm động thì không còn khoảng cách, thần niệm sẽ là nhân quả. Thiên đạo không có vết tích, ta lại vô ý rơi vào trong nhân quả của chính mình. Nếu không minh ngộ thì sợ rằng cả đời này sẽ không còn một ngày thức tỉnh lại. Chuyện này quá dịu dị, giống như có rất nhiều ý niệm lặng lẽ dung nhập vào trong lòng rồi thay thế cho thần trí của ta, làm ta phải thay đổi theo một loại ý niệm nào đó. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong ánh mắt lộ ra hàn quang. Ánh mắt Vương Lâm tràn đầy sát khí, ẩn chứa một sự lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời, lại có một nguồn lực lượng từ trên thanh linh tinh xuất hiện, nó đến từ mỗi một người phàm nhân, mỗi một tu sĩ, mỗi một cái cây ngọn cỏ, lực lượng đó cuồn cuộn ngưng tụ về phía Vương Lâm rồi chui vào trong cơ thể hắn. Nó hóa thành một thứ sức mạnh khổng lồ phóng ra theo ánh mắt, rồi vọt thẳng lên bầu trời. Lúc này nếu coi thiên địa trên Thanh Linh tinh là một dòng sông, thì tất cả sinh linh trên tinh cầu này là những con cá đang giãy giụa sinh ra từng luồng năng lượng dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, tạo thành một sức mạnh phản kháng đang phóng lên xé toạc bầu trời. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiogiaichi.com. Chương 847, đạo của Diêu Băng Vân. Bầu trời phía trên Vương Lâm, đôi cá âm dương giao thoa với nhau và chuyển động một cách chậm rãi, từ trong hai màu trắng đen xuất hiện một luồng lực lượng khổng lồ, nó xoay tròn xung quanh giống như hút vào bên trong tất cả ý niệm của toàn bộ sinh linh trên Thanh Linh tinh, tạo thành một luồng lực lượng tuyệt đối phóng thẳng lên trời cao. Trong khoảnh khắc này tất cả mây gió trên bầu trời đột nhiên biến sắc, giống như có một lực lượng vô hình nhanh chóng đẩy lùi tất cả mọi thứ. Một lát sau trời vẫn là trời, nhưng trong mắt Vương Lâm đã trở nên thanh tĩnh đi rất nhiều. Cùng lúc này ở vị trí giao nhau giữa bốn khu vực của tinh vực La Thiên, trong một căn lầu cực kỳ yên tĩnh trên Lôi Tiên Điện, Thanh Thủy đang tính tỏa đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhìn về phương xa giống như có thể xuyên qua tinh không. Năm xưa, sư tôn từng nói đùa, nếu có người ngoài nào học được thuật thần thông này thì có thể tính là một môn đệ của Bạch Phàm. Người này nhờ vào cơ duyên học được hô phong. Thanh Thủy trầm mặc một hồi lâu, trong mắt lộ ra một tia thương cảm. Sư tôn, đệ tử vô năng, nhưng những năm còn lại nhất định phải tìm ra nguyên nhân tiên giới tan vỡ và nguyên nhân năm xưa đệ tử trở phát cuồng để báo thù cho người trên Thanh Linh tinh. Vương Lâm cúi xuống, tu vi của hắn theo cảm ngộ đã bước vào cảnh giới khuy niết, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể hoàn toàn trở thành tu sĩ của bước thứ hai một cách chân chính. Hơn ngàn năm tu luyện trở thành tu sĩ khuy niết, tốc độ như vậy dù có ở tại bất kỳ nơi nào cũng đủ gây nên một cơn chấn động. Vương Lâm, một người tư chất bình thường, chỉ dựa vào sự cảm ngộ của mình, dựa vào nghị lực cực kỳ kiên định và bất khuất, trải qua hàng trăm trạng thái của đời người, sau thời gian nghìn năm đã đạt đến mức độ này. Năm xưa, khi hắn ở trên Chu Tước Tinh, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy sau này con đường hắn đi lại có thể đến được đây. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh, trước khi hắn thức tỉnh chỉ dễ lộ ra một nửa tu vi đã gây ra những biến đổi của thiên địa. Vương Lâm có thể tưởng tượng được một khi chính mình đột phá thì thiên kiếp sẽ lập tức giáng xuống. Thiên kiếp bây giờ có chút rườm rà, trước khi ta trốn vào trong ý niệm nhân quả thì cũng cần phải cẩn thận, không nên sơ suất. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, từ sau khi hắn tiến lên vấn đỉnh sinh ra ý niệm không chịu khuất phục thiên địa thì mỗi lần tu vi đề cao đều phải đối mặt với uy áp của thiên kiếp. Vì vậy mà uy lực thiên kiếp xuất hiện càng lúc càng mạnh, càng ngày càng dữ dị. Vương Lâm cúi đầu liếc nhìn Diêu Băng Vân vẫn hôn mê ở phía trước, tay phải hắn không chút do dự điểm một chỉ lên trên mi tâm Diêu Băng Vân. Đạo niệm thôn phệ ý cảnh là con đường sai lầm, nhưng trước đây trong đầu ta tồn tại ý niệm đó, nếu không phải đã hiểu rõ đại đạo thì bản thân vẫn chìm đắm vào bên trong hai vấn đề khó khăn này cho đến khi phá hủy đạo. Trong nháy mắt khi hai ngón tay Vương Lâm điểm lên trên mi tâm Diêu Băng Vân, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra những luồng sáng kỳ dị, cả người hắn giống như dung nhập vào trời đất. Con đường đúng đắn nhất không phải là thôn phệ mà chính là cảm ngộ. Mượn đạo của người khác để kiểm chứng nhân quả mới là phương pháp chính xác nhất làm cho ý cảnh nhân quả đại thành. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhắm chặt hai mắt, ý cảnh lan rộng, đôi cá âm dương đen trắng trên trời đang xoay chuyển rồi chậm rãi rơi xuống, cuối cùng chui vào trong cơ thể Diêu Băng Vân rồi lại hóa thành âm dương. Hạt nghịch thiên châu trong mi tâm Vương Lâm cũng chậm rãi xoay chuyển, nó chậm rãi hấp thu. Muội muội, muội muội. Trong khoảng không gian tối đen chợt vang lên một tiếng gọi yếu ớt, giọng nói có một sự đau thương khó có thể hình dung, khi nó rơi vào trong tai rồi chuyển vào trong tâm linh làm cho người nghe cảm thấy run rẩy và đau khổ. Muội muội, tỷ tỷ sẽ đi cứu ngươi, muội phải kiên trì lên chờ ta. Mơ thanh đau thương chợt vang lên. Vương Lâm lặng lẽ nghe giọng nói kia, tâm trạng không vui cũng không buồn. Mơ thanh vang vọng trong hư vô giống như nổi lên những đám mây liên tục lượn quanh lúc ẩn lúc hiện. Trong chỗ sâu nhất của tầng mây có một người thiếu nữ, hai tay nàng đang ôm lấy đầu gối ngồi xổm, trong mắt lộ ra vẻ bàng hoàng và sợ hãi. Nàng khoảng 15-16 tuổi, cơ thể yếu đuối giống như chỉ cần có một ngọn gió thổi qua là có thể tan biến, mái tóc nàng mềm như mây, gương mặt trắng bệch, cả người lộ ra vẻ bất lực. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giọng nói sợ sệt từ trong miệng nàng phát ra. Tỷ tỷ đã đồng ý cả đời này nhất định sẽ cứu ngươi, muội muội, đừng khóc, tỷ tỷ ở đây. Không phải sợ, chẳng qua chỉ phải đi đến một nơi rất xa, hãy ở đó đợi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ có được lực lượng cứu muội, ta sẽ có, đừng khóc, mụ mụ đã không còn nữa rồi, ở chỗ này chỉ còn lại hai người chúng ta. Sẽ không có người nào ăn hiếp ngươi đâu, nghe lời tỷ tỷ, chờ ta. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ta không muốn đi, ta rất sợ. Nàng đang khóc bất chợt trong không gian hư vô xuất hiện đôi bàn tay già nua chụp lấy nàng, sau đó ném vào trong hư vô rồi biến mất. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, một tiếng thét cầu cứu thê lương vang lên vang vọng. Nhưng cuối cùng âm thanh này lại càng ngày càng xa, mãi đến khi biến mất. Muội muội, đời này ta nhất định sẽ tìm được lực lượng cứu ngươi, hãy chờ ta, kiên cường chờ ta. Một tiếng khóc mang theo một sự bi thương không thể tưởng tượng, không thể hình dung bao phủ khắp hư vô. Nỗi đau đó giống như ẩn chứa một thứ lực lượng phá nát thiên địa, bao phủ khắp bốn phía làm cho khoảng không tan vỡ. Lực lượng này hóa thành từng mảnh nhỏ rồi thổi đến như những trận cuồng phong, hình thành một cơn gió lúc cuồn cuộn muốn xé toạc tất cả mọi thứ. Khoảng không bị phá nát để lộ ra một mảnh lục địa xanh biếc, trên mặt đất có hai bé gái mặc áo hồng, đâu đó vang lên những tiếng cười nói, tiếng hoan hô, cả hai đang truy đuổi và chơi đùa với nhau. Hai cô bé vẫn còn nhỏ, có thể nhìn thấy họ là hai tỷ muội. Cơ thể cô bé đang đuổi theo tỷ tỷ rất gầy yếu, trên mặt tuy tràn đầy nụ cười nhưng vẫn tái nhợt một cách đáng sợ. Tiểu muội, nếu ngươi đuổi kịp tỷ tỷ, ta sẽ mua đường nhân cho ngươi. Cô gái ở phía trước quay đầu lại nhìn muội muội của mình, mỉm cười nói. Mở ngoặc tròn, giống tò he ở Việt Nam. Tò he là một loại đồ chơi dân gian được nặn bằng bột của trẻ em Việt Nam, có thể ăn được. Tỷ tỷ chạy chậm thôi, cô bé chạy thẳng về phía trước, bất chợt vấp ngã sấp xuống rồi bật khóc. Tỷ tỷ của cô bé vội vàng chạy lại, ngồi xổm xuống khẽ nói, đừng khóc, đợi sau khi về, tỷ tỷ sẽ mua đường nhân cho ngươi. Nàng chưa kịp nói xong, muội muội đang khóc lập tức chụp lấy quần áo của tỷ tỷ. Cô bé đã nín khóc và mỉm cười, cao hứng nói, tỷ tỷ, ta bắt được ngươi rồi, muội xấu lắm. Hai cô bé lại cười vui vẻ rồi lại cùng nhau đùa giỡn ầm ĩ. Một lúc sau, hai người có lẽ đã mệt nên ngồi xuống bụi cỏ. Cô bé muội muội ngẩng đầu lên nhìn tỷ tỷ, khẽ nói, tỷ, tổ tiên ra ra vì sao lại muốn để chúng ta ở đây, không mang chúng ta đi gặp mụ mụ sao, ta nhớ mụ mụ. Đúng lúc này phong vân trên bầu trời đột nhiên biến sắc. Một tảng mây hồng nhanh chóng quét ngang rồi ngưng tụ lại trên đầu hai cô bé. Chỉ trong nửa khắc, trên đám mây hồng hiện ra một người. Người trung niên này có tướng mạo cực kỳ anh tuấn, có vẻ tiên phong hảo cốt. Băng Vân, Mộng Vân, đi theo ta. Người đàn ông trung niên nhìn hai cô bé, trong mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp. Hắn thầm than một tiếng, cơ thể rơi xuống mặt đất rồi dịu dàng nói, Vân Thúc, mang chúng con đi gặp mụ mụ được không? Cô gái có tên là Mộng Vân lập tức vui vẻ nói. Sự phức tạp trong mắt người đàn ông trung niên lại càng đậm. Hắn nhìn thoáng qua hai cô gái rồi nắm chặt bàn tay. Trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết. Gật đầu nói, Thúc Thúc đem các con đi gặp mụ mụ. Nói xong hắn vung tay áo lên, đám mây hồng lập tức xuất hiện bên dưới nâng hai cô gái lên rồi phóng thẳng về phía chân trời như sấm sét. Lão tổ, hai đứa nhỏ này đều vô tội. Diêu Vân ta cho dù chịu trừng phạt cũng phải đưa hai cô bé này đến huyết thần tinh. Người đàn ông trung niên cắn chặt răng, dùng tốc độ cực nhanh đưa hai cô bé dung nhập vào trong Hồng Vân phóng thẳng về phía chân trời. Nhưng trong khoảnh khắc này toàn bộ bầu trời đột nhiên mây kéo đến cuồn cuộn, một bàn tay yêu dị đột nhiên xuất hiện rồi chụp lấy đám mây hồng. Khoảnh khắc sau toàn bộ đám mây hồng vang lên những tiếng ầm ầm rồi tan vỡ từng tấc, bên trong lộ ra gương mặt trắng bệch của người đàn ông trung niên và vẻ hoảng hốt lo sợ của hai cô bé. Diêu Vân trở về, thanh âm tang thương tràn đầy vẻ uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng. Lão tổ, vì sao? Chúng nó đều là tộc nhân của Diêu gia. Trên mặt Diêu Vân lộ ra vẻ phẫn nộ, lớn tiếng nói. Vì là tộc nhân của Diêu gia, cho nên đây chính là số mệnh của chúng nó, không được trốn tránh. Khoảnh khắc khi chúng nó được sinh ra đã được định sẵn làm linh hồn cho pháp bảo. Giọng nói vang lên một cách nghiêm khắc, khi âm thanh này quét xuống dưới, bầu trời lập tức xuất hiện cuồng phong cuốn lấy người đàn ông trung niên và hai cô gái rồi biến mất. Bên ngoài từ đường Diêu ra, cơ thể Diêu Vân bị bước ra từ trong hư không, khuôn mặt hắn trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất thì lui về phía sau 10 trượng. Hắn đứng đó cười gượng, trơ mắt nhìn hai cô bé bị cuốn vào từ đường trong sự kinh hoàng và mê man, giống như bị từ đường này thôn phệ. Tình cảnh này cũng bị Vương Lâm nhìn thấy, hắn dùng một trạng thái kỳ dị nhìn tất cả mọi chuyện để xác minh đạo của Diêu Băng Vân. Tất cả mọi thứ vừa rồi đều là đạo niệm của Diêu Băng Vân hóa thành, là những điều này căn bản của cả đời tu đạo. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 848. Lui một bước. Lão tổ, kiện pháp bảo kia của gia tộc thật sự quan trọng như vậy sao? Băng Vân và Mộng Vân không có phụ thân, mặc dù mẫu thân cũng chỉ là công cụ của người, mục đích là lấy hai tinh hồn bên trong pháp bảo dung nhập vào trong những hài tử mới sinh. Hai đứa nó đều phải trở thành linh hồn mới của pháp bảo. Diêu Vân cười thảm, hắn có một thứ tình cảm cực kỳ đặc biệt đối với hai cô bé, vì mẫu thân của chúng nó chính là tỷ tỷ của hắn, là một người trong hai đại đệ tử có thiên tư xuất sắc nhất của Diêu gia sau rất nhiều năm qua. Đại ca đã đúng, lão tổ đã bị yêu linh nhập thể, Diêu gia ngày xưa đã không còn, năm xưa đại ca quyết định bỏ đi, ta vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ ta lại hiểu rõ ý nghĩ của đại ca năm xưa. Vương Lâm bình tĩnh nhìn tất cả mọi chuyện, trong lòng không hề có một chút dao động, hắn chỉ đứng bên ngoài quan sát. Khuôn mặt hai cô bé trong từ đường chỉ có một sự kinh hoàng và bất lực, đặc biệt là cô bé muội muội, cơ thể lại càng run rẩy, nàng ôm chặt lấy tỷ tỷ giống như chỉ như vậy mới có được cảm giác an toàn. Tỷ tỷ, ta sợ, ta rất sợ. Cô gái run rẩy ôm rồi giữ chặt lấy quần áo của tỷ tỷ, ngay cả đầu ngón tay cũng đã trắng bịch. Diêu Băng Vân ôm muội muội mà mặt cũng tái nhợt, vẻ sợ hãi tràn ngập trong mắt, nàng mơ hồ hiểu ra chờ đợi bọn họ ở phía trước là một tình cảnh còn đáng sợ hơn so với chuyện sống chết. Một lão già đang khoanh chân ngồi trước mặt hai cô bé, người này mặc một bộ quần áo màu máu. Lông mày và tóc đều có màu đỏ, dáng vẻ già nua. Lúc này khi lão già mở mắt chợt xuất hiện một luồng sáng vô hình giống như muốn đoạt lấy tâm hồn của người khác. Thân là tộc nhân của Diêu gia, vì vinh quang thiên thu vạn tái của Diêu gia, các ngươi phải trở thành khí hồn. Lão già nói xong thì tay phải vung lên chộp vào không khí. Tư vô phía trước lập tức vang lên một tiếng xé sách rồi mở ra một khe hở dài 3 trượng, bên trong thổi ra một làn gió lạnh lẽo, một ngọn đèn dầu cổ từ trong khe nước chậm rãi bay ra theo ngọn gió. Trên đèn tỏa ra một ngọn lửa màu xanh, nhưng nó không tỏa ra bất kỳ hơi nóng nào mà hoàn toàn lạnh lẽo. Khi ngọn đèn chậm rãi bay ra rồi hạ xuống khoảng không giữa hai cô bé và lão già, ngọn lửa trong nó chợt bùng lên, lấp lóe, lúc sáng lúc tối, đặc biệt là ngọn lửa lại đồng loạt phóng thẳng về phía hai cô gái. vật này là bảo vật quan trọng của Diêu gia, ngọn lửa bên trên đã tồn tại từ tiên giới cho đến bây giờ và chưa bao giờ bị dập tắt. Nó tượng trưng cho sinh mệnh của lửa, nhưng 500 năm trước ngọn lửa này lại xuất hiện dấu hiện tàn lụi. Lão Phu đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng mới tìm ra được nguyên nhân. Khoảnh khắc khi khí hồn hoàn toàn tiêu tán, ngọn lửa này sẽ tàn lụi. Vì vậy mà Lão Phu đã bỏ ra 300 năm để chậm rãi rút từ bên trong ra một bộ phận khí hồn cho nó dung nhập vào người một tộc nhân ưu tú nhất của Diêu gia ta. Sau khi mang thai 200 năm liền sinh ra hai người tỷ muội các ngươi. Đây là vận mệnh của hai người các ngươi nên không thể tránh khỏi. Các ngươi được sinh ra để trở thành khí hồn. Giọng nói của lão già rất bình tĩnh. Khoảnh khắc khi giọng nói của lão già vừa dứt, ngọn lửa trên cây đèn đang lơ lửng ở phía trước lập tức bùng lên. Nó bốc cháy một cách kịch liệt rồi sinh ra một đám mây lửa. Đám mây lửa cuồn cuộn vận chuyển tạo thành một vật hết sức yêu dị. Vật đó trên đầu có hai sừng, cơ thể khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh lửa, phóng thẳng ra ngoài. Cổ yêu, Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì thần niệm đột nhiên chấn động. Con vật yêu dị được huyễn hóa ra từ trong ngọn lửa chính là một cổ yêu. Nó vừa mới xuất hiện lập tức cả từ đường bị bao phủ vào bên trong luồng yêu khí nóng như lửa. Nó mở rộng miệng rồi phóng thẳng về phía hai cô gái. Tỷ tỷ, cô bé đang giữ chặt lấy quần áo của tỷ tỷ đột nhiên hét lên. Giọng nói của nàng hoảng sợ đến cực độ, cho dù là Vương Lâm cũng cảm thấy chấn động tâm thần. Vẻ mặt người tỷ tỷ kia trở nên tái nhợt không còn chút máu. Sự kinh hoàng tràn ngập trong mắt. Nàng sợ, rất sợ, cảm giác sợ hãi này trước nay chưa bao giờ xuất hiện. Cô bé tỉ tỉ nhìn thấy thứ yêu gì kia phóng đến không tự chủ được phải lui về phía sau một bước. Khi tỉ tỉ lui về phía sau một bước thì muội muội của nàng lại đứng ở phía trước. Con quái vật kia phóng đến há miệng nuốt chửng cô bé rồi rụt lại. Một tiếng rách toạc vang lên, quần áo của tỉ tỉ bị hai tay muội muội nắm chặt lấy và xé rách. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu ta, cứu. Trong nháy mắt giọng nói thê thảm này vang vọng khắp từ đường, rồi biến mất khi con quái vật khép miệng lại. Cô bé tỷ tỷ ngồi trên mặt đất, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ, nàng cắn chặt môi dưới làm nó chảy ra một dòng máu tươi. Trong ánh mắt xuất hiện sự hối hận, nàng phóng thẳng về phía vật yêu gì kia. Muội muội, muội muội, trả muội muội lại cho ta. Ngươi đến đây mà nuốt ta đi. Cơ thể con vật yêu gì kia đột nhiên trở nên vặn vẹo. Nó quay về trong ngọn đèn rồi biến mất. Trong nháy mắt ngọn lửa đột nhiên trở nên nồng đậm, tỏa ra luồng hào quang sáng rực. Nhưng ở bên trong lại có thể nhìn thấy một cô gái đang vùng vẫy trong đau đớn. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Lão già ngồi bên cạnh nhìn thấy tất cả tình cảnh trước mặt thì trong mắt lóe lên một luồng sáng rực dị. Lão vung tay áo, cô bé tỉ tỉ kia lập tức bị đẩy sang một bên. Lão già nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, khóe miệng dần lộ ra một nụ cười. Không ngờ, không ngờ, hóa ra chỉ cần một người là có thể trở thành khí hồn. Nếu đã như vậy thì tha cho ngươi khỏi chết. Cô bé tỉ tỉ kia giống như đã không còn linh hồn, hai mắt trống rỗng, nàng nhìn ngọn đèn phía trước. Sự hối hận trên mặt đã hoàn toàn bao phủ lấy tâm trí của nàng. Muội muội, tỷ tỷ không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, người bị nuốt phải là ta, muội muội. Nước mắt liên tục rơi trên mặt Diêu Băng Vân, cơ thể nàng trở nên run rẩy, lúc này nàng đã không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự hối hận vô cùng. Ta không nên lui về phía sau, mụ mụ trước khi đi đã từng nói với ta, bảo ta chăm sóc muội muội, ta không làm được, ta không nên lùi bước. Diêu Băng Vân nhìn ngọn đèn, nàng cắn chặt môi rồi quỳ trên mặt đất khóc lớn, nói, lão tổ ra ra, Diêu Băng Vân ta cam tâm tình nguyện trở thành khí linh, cho dù cả đời, cho dù nghìn năm, vạn năm ta cũng chấp nhận không chút oán hận, chỉ mong lão tổ ra ra thả Mộng Vân ra để ta trở thành khí hồn, cầu xin lão tổ ra ra, xin ngài, xin ngài, xin ngài. Diêu Băng Vân lệ rơi đầy mặt. Liên tục dập đầu xuống đất, trên mi tâm cũng đã chảy máu nhưng nàng không quan tâm, vẫn dập đầu cầu xin, giọng nói của nàng làm người ta phải cảm động, hành động của nàng tạo ra một luồng lực lượng khiến cho Vương Lâm cũng trở nên trầm mặc. Tiếng kêu gọi kia vang vọng khắp từ đường, thậm chí còn truyền ra ngoài rồi rơi vào trong tai Diêu Vân. Lúc này hai mắt Diêu Vân trở nên đỏ rực, hắn giống lên rồi vùng vẫy đứng thẳng người muốn xông thẳng vào từ đường. Nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa mới đứng lên, có một luồng lực lượng từ trong từ đường ầm ầm phóng ra. Diêu Vân phun ra một ngụm máu tươi, cất tiếng cười thảm, cứ vậy mà bắn ra ngoài. Vì Diêu gia phải biết hy sinh, lão già nhìn thoáng qua Diêu Băng Vân đang quỳ trên mặt đất cầu xin, giọng nói thảm thiết của đối phương đánh thẳng vào tâm thần khiến cho lão già trở nên trầm mặc, trong mắt lộ ra một tia ngỡ ngàng hiếm thấy. Nhưng trong nháy mắt khi tia sáng ngỡ ngàng vừa mới xuất hiện lại lập tức bị lão già áp chế xuống, lão vung chảo chụp ngọn đèn dầu vào trong tay rồi bình tĩnh nói, đây là vận mệnh của Mộng Vân, ta không thể thay đổi được. Lão già nói xong thì cầm lấy ngọn đèn dầu phóng thẳng vào trong khe nứt, lão phất tay áo, khe nứt lập tức chậm rãi khép lại rồi từ từ biến mất. Muội muội, Diêu Băng Vân ngẩng đầu lên nhìn khe nứt dần biến mất, nàng kêu lên một tiếng thê lương chưa từng thấy, mơ thanh này giống như một lực trùng kích có thể dung nhập vào trong đạo niệm của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bị ảnh hưởng, suýt nữa đã sụp đổ. Muội muội, ngươi phải kiên cường lên, phải mạnh mẽ chờ tỷ tỷ, ta còn chưa mua đường nhân cho ngươi, ta còn chưa đi tìm mụ mụ cho ngươi. Muội muội, phải kiên cường lên, đợi tỷ tỷ cứu ngươi, muội muội, tỷ tỷ nhất định sẽ tới cứu ngươi, đây là lời hứa của ta với ngươi, là lời hứa của tỷ tỷ. Khoảnh khắc khi tiếng kêu thê lương kia vang lên, không cảnh Vương Lâm nhìn thấy đều tan vỡ, từ đường đã không còn, ngọn đèn cũng không còn, lão già và vết nứt cũng biến mất, tất cả mọi thứ đều hóa thành những mảnh nhỏ. Hình thành một cơn gió lúc cuốn phăng tất cả mọi thứ. Chỉ còn lại một người duy nhất còn tồn tại, đó chính là Diêu Băng Vân đang quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra những luồng sáng hối hận và lạnh lẽo. Người nào có thể cứu được muội muội của ta, Diêu Băng Vân ta sẽ đời đời kiếp kiếp trở thành người hầu, dù muốn ta chết thì chỉ cần cứu được muội muội, ta cũng sẽ tình nguyện, không oán giận không hối hận. Giọng nói thê lương vang vọng khắp đất trời, trong giọng nói lộ ra sự quyết tâm của Diêu Băng Vân và sự bất lực to lớn. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 849. Nguyên lực thay đổi thần niệm của Vương Lâm bị tấn công. Hắn cảm nhận được ý cảnh của Diêu Băng Vân và dùng những thứ này để chứng minh cho đạo của mình. Khoảnh khắc này đạo của Diêu Băng Vân hiện ra rõ ràng trước mặt Vương Lâm.